Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả xác con hổ tinh về bàn. Họ tổ chức cho những người nằm đó một đám ma thực to để tỏ lòng biết ơn và thương xót đối với những người đã xả thân bảo vệ dân bản. Ông Vánh kêu thằng Tê đốt đuốc và gọi thêm vài người nữa đi vào hang ổ tinh. Ông sợ trong hang còn lũ hổ con nên đi vào kiểm tra cho chắc ăn. Nhổ phải nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu họa sau này. Từng bó đuốc được thắp sáng rực, mọi người liền đi vào hang, từng người soi rõ ngóc ngách kiểm tra thực kỹ. Càng đi sâu vào hang, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên nền hang vô số xương người và động vật, có cả cái đầu lâu còn đang gặm dở. Mọi người không ai dám đứng lại, liền nhìn nhanh chóng đi qua. Bỗng em trai thằng C khóc giống cả lên. Lúc này mọi người mới biết cái đầu lâu đó là của thằng C. Nó ngậm ngùi cởi áo, gói cái đầu của thằng C, rồi run run ôm vào trong lòng, tiếng khóc uất nghẹn. Giờ nhìn nó như cái xác không hồn, khuôn mặt đờ đẫn vô cảm, không nói không rằng, nó cắm cúi theo mọi người tiến sâu vào hang. Đi một lúc, đến cuối hang rộng như cái nhà vậy, gần 10 ngọn đuốc mà cũng không soi rõ hết được hang. Sau khi soi kỹ, mọi người phát hiện thêm hai cái xác nữa, là hai cái xác bị vồ cùng lúc với thằng C. Chắc con hổ để dành, chưa ăn tới. Mọi người hò nhau khiêng hai cái xác ra ngoài. Ở ngoài, xác con hổ và những người bị hổ vồ chết đã được buộc chặt vào cáng để gọn một góc chuẩn bị kéo về. Ông Vánh mới bảo mọi người kéo cả xác hổ tinh và mấy xác người đó tạm vào hang hổ, để ông và thằng Tê tìm chỗ nào đấy nghỉ qua hôm nay, sáng mai quay về thì còn sớm. Nhưng mà mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến muốn quay về luôn lúc đấy. Dưới ý kiến của mọi người, ông Vánh chỉ biết gật đầu. Thế là hơn 10 người thay phiên nhau kéo xác người và xác hổ băng rừng vượt núi quay về với làng bản. Dù mọi người đã rất mệt, nhưng khi giết được con hổ chúa, sự phấn khích như tăng thêm. Tất cả mọi người ròng rã đi như vậy. Đến bữa trưa dừng chân ăn vội vàng, nhưng nhanh chóng chóng kéo nhau đi tiếp. Sau một đêm và cả một ngày ròng rã xuyên qua rừng, mọi người về tới bản. Bà con trong bản ùa nhau ra đón. Ông Kiện chạy ra thấy thằng Tê mới yên lòng mỉm cười. Xung quanh mọi người mừng mừng tủi tủi, người khóc ngất vì mất người thân. Gia đình thằng C thì cả bố và mẹ, hai đứa em còn lại gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống. Tê thấy vậy thương xót thay cho mấy thằng bạn. Tội nghiệp gia đình nó, có 5 anh em, chết 3, nay chỉ còn 2. Đúng ra đêm đó cả bản mở tiệc liên hoan lớn lắm, nhưng không còn ai tâm trí đâu tổ chức liên hoan trước sự hy sinh và mất mát của những người đi rừng. Qua sáng hôm sau, mọi người tiến hành làm ma cho những người đi rừng. Đám ma to lắm, nó diễn ra dưới sự tiếc thương của bà con dân bản. Sau khi lo chôn cất mọi người xong, xác hổ cũng đã được lột ra và mọi người nhất trí đem treo tấm da đó ở nhà văn hóa trung tâm bản, để mọi người mỗi khi nhìn thấy nó luôn phải nhớ đến những người vì bà con vì làng bản mà hy sinh. Thằng Tê đi theo thầy Kiện và ông Vánh về nhà thầy. Nó đưa cho thầy cái cối giã trầu. Thầy giật mình thảng thốt vì thầy cứ mơ thấy năm bóng trắng đứng trước cửa nhà thầy như muốn nói điều gì, rồi lại mơ thấy năm bóng trắng đứng trước cửa nhà thằng C giơ tay như đang đòi vật gì đó. Giờ thầy mới biết nguyên do giấc mơ. Rồi thầy quay sang bảo nó sáng mai sang nhà thầy sớm để ra nghĩa trang cúng bái trả đồ cho người ta. Qua được nạn đó thì bản làng cũng về với cảnh êm đềm vốn dĩ của nó như bao năm nay. Thú dữ không còn về làng, thỉnh thoảng chỉ có một số đàn voi rừng đi từ biên giới thượng Lào đi qua phá nương phá dẫy. Tê theo thầy Kiện học cúng bái và nghề bốc thuốc, cuộc sống êm đềm diễn ra. Nhưng có ai đâu ngờ rằng phía trước còn nhiều điều huyền bí nữa, mà những câu chuyện đó liên quan tới chính dòng sông như tiêu đề câu chuyện. Ông Tê chậm chạp giết thêm vài hơi thuốc. Tôi bất giác quay sang định hỏi ông về câu chuyện tiếp theo, nhìn thấy khóe mắt ông đọng lại những giọt nước mở đục. Đúng lúc đó, tiếng còi của công nhân vang lên báo hiệu đã thông đường. Xác của gia đình người Hờ Mông thì đã được chuyển đi từ lúc nào rồi, mà tôi không để ý vì mãi cuốn hút và phiêu lưu theo câu chuyện của ông Tê. Sau khi lên xe, tôi chọn chỗ ngồi gần ông Tê, định xin ông kể nốt câu chuyện liên quan đến chính dòng sông Mã, thì ông tử tốn nói: "Chuyện dài lắm cháu ạ, không phải một chốc một lát kể xong hết câu chuyện được đâu. Cháu cứ đi lo công việc của cháu đi. Khi nào rỗi qua nhà ông, ăn bát cơm gia đình, uống chén rượu ngô, rượu sắn, ông tiếp tục kể cho cháu nghe." Ngay vậy tôi không hỏi thêm, mà để cho ông cụ nghỉ ngơi suốt phần đường còn lại. Riêng tôi vẫn nghĩ mãi về câu chuyện mà ông Tê vừa kể cho tôi, cho đến khi tôi mơ màng, chìm vào giấc ngủ trên xe. Và các bạn thân mến, Chuyện Bên Dòng Sông Mã đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.